Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317. Không bãi tránh mình vị trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, xem ra lần này Đại Phong Thánh còn sẽ dính dấp đến càng nhiều hơn bạn cũ. Yên lặng hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lần đầu tiên lộ ra kiêng kỵ cùng với cái loại đó không cách nào nắm. Trong tay thế cục ánh mắt, xa muốn mấy trăm năm trước, hắn và Thông Thiên Giáo Chủ là bực nào hăm hở. Khi đó bọn họ người điều khiển toàn bộ tam giới, có thể nói là người đánh cờ, ân thương là bàn cờ, hai giáo đệ tử tất cả là con cờ. Lần này, mình sư tôn Hồng Quân đã tiêu tán mà mình cũng được con cờ. Loại cảm giác này thật sự là có chút đắng chát. Sư tôn, vậy chúng ta làm thế nào? Nếu như Trúc Dung, Cộng Công không có chết, thượng cổ yêu đình những cái kia khẳng định vậy âm thầm mai phục ở tam giới nơi nào đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết làm sao, Quảng Thành Tử càng sợ hãi hơn, đã từng lúc nào làm hắn biết trăm năm sau đó sắp Đại Phong Thánh thời điểm. Còn không có Thiếu Dương Dương tự đắc, tính một chút địa vị, hắn làm sao cũng có thể xếp hạng tam giới chúng thần trước 108. Đang thánh vị có chút treo, A Thánh vẫn tương đối ổn thỏa. Có thể dưới mắt nếu như những thứ này lánh đời đại lão cũng xuất hiện. Lại tính toán, điểm này thánh vị thật không coi vào đâu, thật là thiếu không thể lại thiếu. Không nói Trúc Dung Cộng Công bọn họ, một thượng cổ yêu đình có nhiều ít cường hãn tồn tại. Hơn nữa năm đó ở Hồng Quân cử xuống nghe đạo thì có 36 vị. Tính như vậy đi xuống, 108 cái thánh vị thật sự là thiếu. Thượng cổ yêu đình ngược lại là chuyện nhỏ, đừng quên còn có thượng cổ ma tộc, bọn họ càng hơn, còn có lên cổ thú tộc. Chu Tước, Huyền Vũ cùng đứng dậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi qua đi lại, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Vu tộc nếu có thể lánh đời, yêu tộc, ma tộc, lên cổ thú tộc giống vậy có thể. Cũng may hắn duy nhất có thể xác định liền là tộc người những cái kia cổ thần, bởi vì là thiên địa quy tắc nguyên nhân xác xác thật thật là bỏ mình. Nếu không, có ổ thị, hoa tư thị, toại người, nữ hoa ca ca phục hy, thần nông thị cùng đám này người mới đi ra. Thật là liền không có cách nào chơi. Ma tộc, sư tôn, nếu như ma tộc còn ở đó, như vậy chút áo bào đen tổ chức sẽ không phải là. Nghe vậy, Quảng Thành Tử linh quang chớp mắt, năm đó đại chiến hắn còn chưa xuất thân, chỉ có thể từ tin đồn bên trong suy đoán một hai. Có thể, nhưng vậy nói không chừng, áo bào đen bọn họ rất có thể sẽ là thượng cổ yêu đình người. Nghĩ lúc đó yêu đình thống trị tam giới, sau bị lật đổ yêu đình đứng đầu định sẽ sinh lòng oán hận. Nói tới chỗ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn khoát tay không muốn nói thêm gì nữa. Trước trần chuyện cũ thật muốn nói về tới, ba ngày ba đêm đều nói không xong. Yêu đình, lúc này, Ngọc Hư cung đại điện nghị sự bên trong đổi được yên tĩnh như chết. Thôi, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, đệ tử ở... Ngươi hai người là được lặng lẽ hạ giới, nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất đem những cái kia phong thần người mang về Ngọc Hư Cung. Bọn họ tổng cộng có 5, chúng ta bên này ít nhất phải 2 cái mới được. Dài dài hà hơi, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm ra quyết định, nói thật nói, trước kia hắn là thật không coi trọng phong thần chi trong tay người về điểm kia thần vị. Nhưng bây giờ hắn không được không làm như vậy. Theo cục này tới xem, Ngọc Hư cung đệ tử muốn lấy được vậy 108 thánh vị thật là không thể nào. Đệ tử lĩnh mệnh, bên này liền làm Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử hai vị dự định lĩnh mệnh thời điểm. Một người tứ đại đệ tử thần sắc thông thông tiến vào đại điện. Tổ sư, khải bẩm tổ sư. Mới vừa phong thánh bia bên kia phát ra to lớn ánh sáng rực rỡ. Có màu vàng chữ nhỏ hiện lên, như có mới quy tắc xuất hiện. Cái gì? mới quy tắc. Vừa nghe, cả điện xiển giáo đệ tử sắc mặt căng thẳng, đi xem, gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đầu hóa thành cầu vòng bay hướng bia đá chỗ ở phương hướng. Nói về cái này to lớn phong thánh bia đứng sừng sững tại thiên giới một tòa tiên sơn đình. Cách Ngọc Hư Cung cũng không phải là rất xa. Kết quả làm Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy tới nơi này thời điểm, Thông Thiên giáo chủ đã cau mày xuất hiện ở đồ sộ bia trước. Tình huống gì? Nhíu mày, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng. Mình xem, Thông Thiên giáo chủ cũng không quay đầu. Ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm bia đá. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng lộp bộp một chút. Thầm nói không ổn, có thể để cho hắn vị này tâm cao khí ngạo sư đệ như vậy ngưng trọng. Hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Không ra nơi liệu, làm Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xong trên bia đá hiển hiện ra chữ viết sau đó, sắc mặt cũng là đổi được vô cùng ngưng trọng. Chỉ gặp trên bia đá màu vàng chữ nhỏ như vậy viết: sắc lệnh, phong thánh cuộc chiến mở một trở có thừa. Lên bia người không tới mấy trăm đủ thấy tam giới sinh linh tâm tính không mở. Đặc biệt đổi thánh vị 72, đang thánh 36, á thánh 36, 720 chánh thần vị là 360. Phong thánh người chấp trưởng 108. Năm phong thần người chấp trưởng 108, tiên tướng vị 3600 đổi 702, tiên úy 3600, tiên binh 200.000. Hút, trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn, còn lại xiển tiệt hai giáo đệ tử thấy màu vàng chữ nhỏ sau đó, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, trừ không nói ra. Lại nhìn về phía trên bia đá hiện ra những cái kia tên chữ, trừ ghen tị vẫn là ghen tị. Dựa theo cái này phong thánh bia giải thích, đó chính là phong thánh cuộc chiến mở sau đó, các phe tham dự tựa hồ cũng không phải là tích cực như vậy, cho nên trực tiếp đem thánh vị xúc giảm 1/3, chánh thần vị giảm bớt một nửa. Cực kỳ im lặng là trước nguyên bản tiên úy và tiên binh là không có hạn chế, bây giờ lại cho ra số lượng. Nói cách khác, số người một khi đầy, đừng nói là chánh thần, coi như là làm một tiên binh cũng tốn sức. Nhà dột gặp mưa suốt đêm, thuyền dề già lại gặp đi đầu gió. Sớm biết như vậy, thật sớm và vậy Chu Thiên Tử dính lên nhân quả là tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ nhìn nhau, mới vừa chúc dung, cộng công hiện thế, bọn họ áp lực đại tăng, kết quả thánh vị số người còn thiếu gần một nửa. Như vậy thứ nhất không nói phong thánh người cướp đoạt phong thần người, nói không chừng cũng sẽ đưa tới kinh thiên đại chiến. Sư huynh, lần này sợ là chúng ta xiển tiệt hai giáo được cùng nhau hành sự. Đứng hồi lâu, Thông Thiên giáo chủ lại là nói như vậy, nói phân hai bên. Liền ở thiên giới bởi vì thần vị số người giảm thiếu mà đổi được hoang mang bất an thời điểm, thế gian phá vân sát đại trận cơ huyền mang huyền đô đại pháp sư đã trở lại hoàng thành. Còn như Vô Chi Kỳ, Tô Tần, Bạch Khởi cùng thì tiếp tục dẫn đại quân một đường về phía trước đẩy tới. Ngắn ngủi mấy ngày đã bắt lại Tần Quốc, Tấn Quốc, Tề Quốc. Không bao lâu Sở Quốc cũng đem sẽ hoàn toàn nhét vào Đại Chu Hoàng Thành bản đồ bên trong. Ngự thư phòng, Cơ Huyệp Bản ở phê chuẩn cái gì? Cũng không lâu lắm, hắn mở miệng, người đâu? Đại điện nghị sự, cho đòi gặp quần thần. Dạ, bệ hạ, có thể vừa lúc đó nha bên hông khối kia mực ngọc hoa quang chớp mắt. Chỉ có Cơ Huyền mới có thể nhìn thấy chữ nhỏ từ bên trong ngọc bội chui ra, xếp thành một liệt hiện lên giữa không trung, phía trên biểu hiện chính là thánh vị giảm bớt nguyên nhân và thuyết minh. Thấy như vậy, Cơ Huyền vẫy tay, bình lui thị vệ, 108 đổi 72. Cái này quy tắc vì sao nói thay đổi liền thay đổi ngay? Nếu như tái biến, sau này trừ Đại Chu Hoàng Thành bề tôi, những người khác đừng hòng lại lấy được một cái thánh vị. Nhưng mà nhìn xong chữ nhỏ, Cơ Huyền tự nói sắc mặt bữa lộ vẻ không vui. Ở hắn muốn đến sau này Đại Chu Hoàng thành kiệt xuất bề tôi tuyệt đối không dứt 108 cái. Liền cái này cũng không tốt an bài. Bây giờ lại mất đi 36. Để cho hắn làm sao phong. Giao giao. Tựa hồ cảm nhận được Cơ Huyền tức giận. Bên hông hắn khối kia màu xanh đậm ngọc bài lại còn chữ nhỏ xuất hiện rồi sau đó hợp thành. Mới một câu nói xuất hiện ở Cơ Huyền trước mắt. Lần này vừa thấy, Cơ Huyền sắc mặt hơi thư hoãn một chút. Cái này còn kém không nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-tiong-nối-cong-nối-ngu-tsu-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.